Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, Kim Dương, bốn phía náo động, không biết bao nhiêu người mặt hắc, người này muốn cùng Hỏa Tử Hiên sánh vai, Hỏa Tử Hiên hùng bá hỏa phần thiên vô tận năm tháng, không người dám hò hét, cái này trương hỏa tính là gì? Lại dám ăn nói ngông cuồng muốn cùng Hỏa Tử Hiên sánh vai. Rất nhiều người đều nổi giận. Khẩu khí này quá to lớn. Ai đều không thể chịu đựng. Nơi này lại không phải đầm, rồng hang hổ. Ta vì cái gì không thể tới đạo lăng đi lên phía trước. Lạnh nhạt nói. Đại ca, bọn họ rõ ràng sợ ngươi đoạt uy phong. Không muốn nhường ngươi đến tham chiến, đại bưu linh cơ hơi động. Nghĩ thông suốt then chốt, liền vội vàng nói, quả thực là vô liêm sỉ, hung hăng, quá kiêu ngạo, còn sợ đoạt hắn danh tiếng. Hắn cho rằng hắn là ai? Hỏa tộc rất nhiều cường giả khi hỏng rồi, sắc mặt tái xanh, này đều không bắt đầu giao đấu. Ở đại bưu trong miệng liền biến vị. Bọn họ có thể từ chưa từng nghe nói. Cái này trương hỏa lớn bao nhiêu bản lĩnh có thể ở đây nói ẩu nói tả. Toàn trường người đều nổi giận. Ánh mắt giết người nhìn chằm chằm đạo lăng người đi đường này. Này ra châu thổi đến mức ai đều không thể nào tiếp thu được. Có người cả giận nói. Ngươi cho ta lên đài. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì sức chiến đấu. Dám to gan nói khoác không biết ngượng nói ra những lời này đến. Một đầu hỏa đạo dị chủng bay về phía chiến đài. Rất là nổi giận. Quát, có dám tới hay không? Nếu là không dám cút ngay đi. Đại bưu nhìn một chút hắn cau mày nói. Ngươi không được. Ngươi sợ là liền tiểu bá đều đánh không lại. Không có tư cách cùng đại ca ta đối chiến, xì xì. Có một ít người cười nhạo, con mắt quét về phía hỏa thiên bá trương kia sắc mặt khó coi. Một khẩu một cái tiểu bá, để hỏa thiên bá tình có thể. Đáng ghét, con này dị chủng giận dữ, tức điên, này đều mở bắt đầu đánh, liền bắt đầu làm nhục hắn. Điều này làm cho nó tâm lý không thể nào tiếp thu được loại này ngôn từ. Quát, có gan tới thử một lần. Ta còn không sẽ tin. Ngươi còn có thể nghịch thiên rồi không thành, tiểu tử. Hung hăng quá mức, đi tới A, đi khiêu chiến A, còn muốn quét ngang vô địch. Chạy đi đâu đến dã nhân. Một điểm thế chưa từng gặp mặt bao giờ, tiểu tử ngươi nếu là thắng. Ta sau đó theo họ ngươi, người xung quanh đều rất là tức giận, dục đạo lăng lập tức lên đài, hỏa tộc cường giả cũng rất tức tối, khỏe mạnh vương giả võ đai chiến, chạy đến như thế một cái kỳ hoa, ha ha, thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ, đạo lăng nhanh chân đi tới, đối với người xung quanh chắp tay, cười to nói, ta vậy thì đi tới, đều tránh, chớ cản đường, tránh, ở bốn phía ánh mắt giết người dưới, đạo lăng lên đài trên, võ đài cũng không nhỏ, đều là có quý giá thần kim chế tạo, phi thường vững chắc, đạo lăng đối diện hỏa đạo dị chúng lúc này hống lên. Tiểu tử, có muốn hay không ra nhường ngươi ba chiêu, dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Tiểu tử, ngươi tới, một đầu ngón tay điểm diệt ngươi, đạo lăng đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ngông cuồng, hỏa đạo dị chủng tức giận, hoành bay lên, toàn thể thần hỏa mãnh liệt, móng vuốt giơ lên, đánh mạnh đi tới, trực tiếp đập về phía đạo lăng, đồng thời quát, yên tâm đi, ta sẽ chữa cho ngươi thương, một ngày đánh ngươi 18 lần. Đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Ầm ầm, này một móng vuốt chưa từng đánh tới thời điểm, toàn bộ võ đài đều muốn sụp nứt. Một cái cổ xưa cự chỉ ngang qua mà đến, quấn quanh lưu ly thần hỏa, mãnh liệt liệt thiên, này chỉ điểm một chút đi tới, đem hỏa đạo dị chủng móng vuốt đều bóc nát, khủng bố sức mạnh trải rộng toàn thân nó, để nó thân thể rạn nứt, suýt nữa trên không trung nổ tung. Tha mạng, đại hiệp tha mạng, hỏa đạo dị chủng bối rối, thân thể kém chút nổ tung, vội vã xin tha, toàn trường hóa đá, từng cái nói không ra lời. Một ít người xoa mí mắt, bọn họ cảm giác bị hoa mắt, nhưng là kết quả là bãi ở trước mắt, giết tới đi dị chủng xác thực bị chỉ điểm một chút kém chút nổ tung, bay xuống chiến đài. Cả người đều là huyết, còn đang điên cuồng xin tha. Hắn là đến tham chiến, lại không phải đến tìm chết. Toàn trường ồ lên một mảnh, rất nhiều người đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy. Gâu, tiểu Hắc Long kêu la một cái. Đại Bưu lập tức đứng ra phất cờ hò reo. Độc cô cầu bại, không ai địch nổi. Thắng liên tiếp 400 chàng, gần đánh nổ vương giả chiến đài. Đỗ Trạng Nguyên, đối đầu Hỏa Tử Hiên. Đáng ghét, ngông cuồng, thực sự là ngông cuồng. Ai tới đánh chết hắn? Toàn trường đều nổ, mỗi người đều nổi giận. Hỏa tộc đại nhân vật đều giơ chân. Nếu không phải là bởi vì nơi này là hỏa viện, ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng không nhịn được trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết cái này nói khoác không biết ngượng. Gia hỏa, quá kiêu ngạo, một ít nữ tử đều nổi giận, gặp hung hăng liền chưa từng thấy như thế hung hăng. Lúc này mới đánh một hồi, liền muốn đối đầu Hỏa Tử Hiên, thực sự là thật là to gan. Toàn bộ hỏa viện đều đang run rẩy. Cuồn cuộn ngút trời thần hỏa rủ xuống đến, bao phủ trên trời dưới đất, hừng hực nhiệt độ liên tiếp leo, đốt cháy hư không đều đang run rẩy. Một người mặc kim bào cái bóng nhanh chân đi ra, toàn thể thần quang vạn trượng, nó giống như một đầu thái cổ kim ô chìm nổi ở trong hư không, lưu chuyển phần diệt thiên khung thần hỏa gợn sóng. Người đến cường đại kinh nhân. Thế hệ trước cường giả đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cảm giác trong cơ thể tinh lực đều muốn làm khô. Hắn không chỉ có mạnh mẽ, trong cơ thể thần hỏa càng là mãnh liệt vạn phần. Trong cơ thể tựa hồ thai nghén một đầu thái cổ kim ô, là kim dương, bốn phía náo động. Đây chính là hỏa viện tuyệt thế kỳ tài kim dương, sức chiến đấu ngập trời. Tuy rằng tầm thường cực nhỏ suốt thế, thế nhưng thực lực của hắn vô dung hoài nghi. Hơn nữa người mang thái cổ kim ô huyết thống, bị hỏa tộc phi thường trọng thị. Tục truyền nghe hỏa tộc có đại nhân vật đời sau có ý định đem hắn ái nữ gả cho kim dương. Vị này tương lai khẳng định là hỏa tộc con rể. Tục truyền kim dương từng cùng đồng đại chí tôn một trận chiến. Tuy rằng nửa chiêu thất lợi chiến bại, thế nhưng hắn ở chúng ta hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ bên trong sức chiến đấu chính là đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả. Kim Dương phỏng chừng muốn ra tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bốn phía một trận sôi trào, hỏa tộc rất nhiều cường giả đều nở nụ cười. Kim Dương nếu là chịu ra tay, định có thể chấn áp đạo lăng. Kim Dương cường đại kinh nhân, từ hỏa viện nơi sâu xa cất bước đi tới. Hắn tắm rửa ở màu vàng thần hỏa bên trong, trên đỉnh đầu chìm nổi một đầu thái cổ kim ô, như là một vị thế hệ tuổi trẻ vương đi ra. Vì thế lẫm lẫm mani, Kim Dương, ngươi là muốn ra tay giáo huấn một chút hắn sao? Một ít người vội vã truy hỏi. Hừ, không biết trời cao đất rộng, không giáo huấn một chút hắn, còn tưởng rằng ta hỏa phần thiên là một ít nguyên thủy bộ lạc. Kim Dương uy thế bất phàm, con mắt giống như đại nhật, đầu đầy tóc vàng múa may theo gió, chảy xuôi thần huy. hắn tắm rửa ở thần hỏa bên trong, quả thực là mạnh mẽ. Người chung quanh vô cùng hưng phấn, phi thường hy vọng Kim Dương ra tay, trấn áp Đạo Lăng. Tiểu tử, lên đài đi. Đạo Lăng con mắt quét về phía Kim Dương. Đối phó ngươi, còn cần lên đài à? Kim Dương khí thế càng ngày càng khủng bố, đặc biệt treo ở trên không thái cổ Kim Ô, mơ hồ đang thức tỉnh, nội hàm mênh mông thần lực, chấn thiên địa đều đang phát run, cũng bị phân mở. Cái này thái cổ Kim Ô đang thức tỉnh, quấn quanh vô tận thần hỏa, uy thế chúng sinh, nếu ngươi không muốn lên đài, vậy cũng không cần tới. Đạo Lăng nhìn một chút Kim Dương, lạnh nhạt nói, làm sao, sợ? Kim Dương chắp hai tay sau lưng, đã là đi tới chiến đài bên cạnh, hỏi, hiện tại ngươi cũng không thể lùi bước, ta sợ ngươi không lên được. Đạo Lăng lời nói, để Kim Dương không nhịn được cười ha ha, được lắm vô tri tiểu bối, ngươi quả thực ngông cuồng, quá ngông cuồng. Kim Dương sư huynh nhanh trấn áp hắn, cho hắn biết hỏa viện là nơi nào. Hừ, Kim Dương sư huynh ra tay, chỉ tay liền có thể điểm diệt người này. Rất nhiều hỏa viện đệ tử đều giận dữ. Kim Dương ở hỏa viện chính là nhân vật nổi tiếng, danh chấn hỏa phần thiên. Nhưng là cái này trương hỏa hung hăng có chút quá mức. Hỏa thiên bá một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Kim Dương thực lực hắn hiểu rõ không ít, trong cơ thể có Kim Ô bảo huyết, không phải ai đều có thể dễ dàng ứng đối. Hắn cơ thể lập tức nhen lửa, đây là một loại khủng bố uy thế ở thức tỉnh. Hắn cơ thể tỏa ra vạn trượng kim quang, ngủ say thái cổ Kim Ô đều thức tỉnh, phảng phất một vòng đại nhật ở đây nổ tung, xung kích võ đài đều đang run rẩy. Đây là một loại vô biên vô hạn suối nguồn thần lực buông xuống, bức ép hướng về võ đài. Đối phó một cái cuồng đồ, còn cần chỉ tay lực lượng à? Kim Dương thời khắc này lộ liễu mà lại thô bạo, khí thế uy thế thương vũ, xung kích mà lên, muốn đem võ đài trực tiếp đánh nổ, trấn áp Đạo Lăng. Hết chương.